sự lựa chọn thuộc về em. Chương 3, va chạm. Góc truyện audio.com. Nó ngủ dậy thì đã 6 giờ tối. Bụng nó bắt đầu kêu gào vì đói, thúc giục nó đi xuống bếp mở tủ lạnh ra. Đập vào mắt nó hiện giờ là cả đống đồ ăn sẵn, mì tôm, phở, xúc xích, cháo, đều là những thứ nó ghét nhất là đồ ăn sẵn. Nó lẩm bẩm trong bụng chửi rủa Lục Minh biết nó ghét mà lại còn cố tình mua. Mặt nó nhăn nhó, đi vào phòng thay lấy một cái vải lụa màu trắng, tóc búi cao đi đôi giày 5 phân màu trắng của nó nhìn nó thật đơn giản nhưng vẫn rất dễ thương. Nó cầm túi xách đi ra ngoài. Nó cảm thấy cũng rất going như ở Bắc Kinh, rất nhộn nhịp. Đông đúc, có những dòng xe tấp nập, con người thân thiện, không khí ở đây trong lành hơn Trung Quốc, ít bị ô nhiễm hơn. Nó đang đi trên vỉa hè đến chỗ đèn đỏ chờ sang đường. Khi đèn xanh bật lên nó bước sang được nửa đường thì két két, huỳnh, một chiếc siêu xe Koenigsegg CCS Acevita số lượng chỉ có hạn, chỉ có 2 chiếc. Tất nhiên chiếc thứ 2 thuộc về mẹ nó. Quay về hiện thực, ui da, đau quá, chiếc siêu xe đẹp đẽ phi một phát ào, cô may mà phanh lại chỉ làm cô ngã không thì đã xảy ra án mạng. Có mắt không hả, đi xe kiểu gì thế? Vì tức giận mặt nhăn nhó nhìn vết rách da lớn rỉ máu ở cánh tay trái và chân bị đập vào cột đèn đỏ ven đường mà quát to. Một tên con trai bước xuống xe. Nó ngẩng mặt lên nhìn, ôi mà ơi, xoái ca, cơ thể chuẩn chin, khuôn mặt, mũi cao mát, mắt hẹp dài, đều đạt chuẩn xoái ca thời nay, cao khoảng tầm 1m85, 90 gì đó, nhưng người ta thường nói trên đời này không hề có ai hoàn hảo cả. Có cái này thì sẽ mất cái kia, cô làm cái quái gì vậy? Có mắt không mà đâm vào xe tôi, làm chầy xe tôi thì cô không có tiền đâu mà đền. Tên kia bước ra không thèm đỡ nó dậy mà chống nạnh như mấy bà bán cá bán rau ngoài chợ mà nhìn vào vết chầy sơn trên mui xe mà nói. Vì cũng đâu có vừa gượng đứng dậy, mặt nhăn nhó vì vết đau ở chân và tay mà chém trả lại, anh nói cái gì? Tôi nghe không hề lọt tai chút nào cả. Anh đi xe với tốc độ cao như đâm vào tôi. Tôi đã không nói gì, giờ còn mắng tôi sao? Vì chỉ tay vào mặt tên đó mà quát mắng. Hắn ta chỉ hừ một cái nhếch mép vậy sao? Bổn thiếu ra đây không bao giờ có làm những chuyện như đỡ cô đứng dậy đâu. Hắn hất hàm đứng nhìn Vi mà nhếch cái mép lên cười. Mấy người đi đường bắt đầu xúm xít lại mà xem phim miễn phí. Mà đã xem phim miễn phí rồi còn bắt đầu bàn tán này nọ. Từ trong xe của hắn tự nhiên có chui ra một cô gái ăn mặc sexy. Cơ thể nóng bỏng, váy bó sát ngắn, phải gọi là ngắn hết cỡ, lộ ra cặp đùi, anh bao giờ mới xong hả? Giọng nói điệu chảy nước, tên đó đáp lại một cách ghê tởm, chờ anh chút, sắp xong rồi. Cưng, chờ anh chút, rồi hắn rút ví từ trong túi quần cầm mấy tờ polymer xanh đét 500.000 vứt xuống đất, cầm lấy rồi đi đi. Vì cúi đầu nhìn xuống nhìn mấy tờ tiền dưới đất, hào phóng vậy sao? Làm sao tôi dám cầm những tờ tiền dơ bẩn này? Thôi anh cầm mấy đồng này mà bo cho bồ của anh đi. Tôi không nghèo đến nỗi mà phải nhặt những đồng tiền này. Vi khoanh tay lạnh lùng nói rồi quay người bước đi, để cho một tên nào đó mặt mày đen xì, gân xanh nổi đầy trán, tay nắm thành quyền. Cách chương.